Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2857, chương 2795, nổ ra chân trời. Dịch Thiên Vân mang theo đông đảo cường giả, không chút do dự thẳng hướng trong đó một tòa tương đối gần chủ thành như vậy đột nhiên tập kích. Liền đối phương cũng không nghĩ tới qua lúc này mới vừa mới bao lâu thời gian. Lại dẫn người giết tới rồi. Mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn vừa mới đem không ít cường giả cho điều đi, hiện tại đột nhiên giết tới, đến mức tình cảnh ở vào một cái tương đối nguy hiểm tình huống. Địch tập, nhanh, mau mời cầu trợ giúp. Những thủ vệ kia nhìn thấy lúc sau cấp tốc bắt đầu truyền lại tin tức đi qua. Tốt thỉnh cầu càng rất mạnh hơn người tới trợ giúp cái này bên cạnh tình huống rõ ràng là phi. Thường hỏng bét loại hình, hướng mặt ngoài nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một đoàn cường giả hướng cái này bên cạnh giết tới. Mà lại cực tinh đế còn không ít ở chỗ này cùng giới thượng giới không đồng nhất dạng. Phía dưới là cực tinh đế không thể tùy ý tham dự đại chiến, ở chỗ này là cực tinh đế tùy ý tham dự. Đại chiến, thiên đế cấp bậc cũng không có thể tùy ý tham chiến, kỳ thật chính là trên quy tắc vấn đề. Phía trên cực tinh đế không ít, chính là quân chủ lực, vì thế tham chiến rất có tất yếu, ở phía dưới cực tinh đế lại ít tình huống dưới. Cực tinh đế đại chiến rõ ràng đối giới thượng giới bất lợi, vì thế giới thượng giới thiên đế nhóm đều cưỡng ép làm cái quy tắc đi ra. Cực tinh đế ở giữa không thể tùy ý tham chiến, nếu không tương đương trái với điều ước. Đây chính là có cường giả cùng không có cường giả khác nhau. Có cường giả phía dưới, liền có thể chế định quy củ, đồng thời bọn hắn trông coi thông thiên hà. Càng là vì phòng ngừa càng nhiều cực tinh đế xuống tới, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, oanh. Tại không có người trông coi Dịch Thiên Vân tình huống dưới, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm bài trừ trên tường thành tinh văn ấn ký. Không đến một lát công phu, tường thành liền bị công phá, giết. Dịch Thiên Vân mang người hướng bên trong đánh tới. Một đám người ngạc nhiên kêu to lên, hắc phàm cực tinh đế chính là lợi hại. Bài trừ thành này trên tường tinh văn, tựa như là cắt một khối đậu hũ giống như. Bọn hắn đều cảm thấy phi thường kích động, vì sao nguyện ý cùng Dịch Thiên Vân tới giết đi địch. Chính là nhìn chúng điểm này có thể nhanh chóng cắt vào đối phương trận doanh, sau đó giết đi vào, dạng này không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Dịch Thiên Vân giết đi vào lúc sau, lập tức đưa tin nói, ta hiện tại muốn nổ chủ khoáng mạch, các ngươi theo ta một khối tới. Không cần để ý tới tình huống chung quanh. Vâng, đội trưởng. Bọn hắn kích động không thôi. Vừa nghĩ tới có thể nổ chủ khoáng mạch, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động, cái kia quy mô thật sự là quá làm cho người rung động. Vì thế đều muốn lại nhìn một lần. Bởi vì đại bộ phận cường giả bị rút lui, đưa đến tình huống chính là nhẹ nhõm giết tới chủ khoáng mạch chỗ trong khu vực. Đang nhanh chóng đào xuống đi lúc sau, lập tức nhìn thấy có một ít thủ vệ trấn giữ ở bên trong, xem ra đi qua mấy lần nổ chủ thành. Bọn hắn bắt đầu đem phòng thủ để ở chỗ này, nhưng không có ý nghĩa gì, những thủ vệ này đối với bọn hắn mà nói. Hoàn toàn cũng không đủ tê răng, bất quá chân chính điểm mấu chốt. Vẫn là tại chủ khoáng mạch bên trên thêm ra một cái phong ấn. Dĩ vãng chủ khoáng mạch là không có cái gì phong ấn, cho nên sắp vỡ tình huống dưới liền sẽ toàn bộ dẫn bạo lên. Hiện tại khác biệt, chủ khoáng mạch là có tinh văn phong ấn, vậy thì nhất định phải muốn bài trừ tinh văn mới có thể phá hư chủ khoáng mạch. Ngoại trừ chủ khoáng mạch bên ngoài, cái khác dọc theo đi những cái kia khoáng mạch đều chiếm được năng lượng nhất định gia trì, vì thế liền xem như nổ rớt chủ khoáng mạch, cái khác khoáng mạch cũng sẽ không liên tiếp bạo tạc, mang ý nghĩa bạo tạc độ khó lập tức liền tăng lên không ít so với trước kia, muốn khó nổ bên trên rất nhiều. yêu cầu một đám tiết điểm đến phá hư mới được. Không thể nghi ngờ là tốn hao không ít thời gian, xem ra đi qua một trận chiến lúc sau. Những này thiên đế nhóm cũng bắt đầu bỏ công sức đến gia cố quặng mỏ, Dịch Thiên Vân vốn cho rằng không có nhanh như vậy. Ai ngờ nói những này thiên đế thật là sợ nếu là lại bị tạc một lần. Thiên đế nhóm lại không ở chỗ này. Như vậy là một tòa chủ thành bị tạc không có trong đó tổn thất. Cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể bổ khuyết trở về, vì thế còn không bằng nhiều tốn một chút thời gian. Một đám chủ thành gia cố đi qua, dạng này thật còn đánh nhau lúc, liền không thể nhanh như vậy kết thúc. Hắc phàm cực tinh đế, cái này phiền toái, chủ khoáng mạch những này đều bị gia cố, không có cách nào sắp vỡ liền có hiệu quả. Quả bên cạnh cực tinh đế cau mày, lần này rõ ràng không có trước đó thuận lợi như vậy. Tuy nói như thế, nhưng ta vẫn là có biện pháp có thể nổ. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Cái này đều có thể ngăn cản chính mình. Tự nhiên chuyện không thể nào. Làm sao nổ, những này thế nhưng là bị hung hăng gia cố qua. Còn có thiên đế lực lượng bám vào. Không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ a. Bọn hắn không biết nói Dịch Thiên Vân làm sao cái bài trừ pháp, trong đó thậm chí còn có 8 cấp tinh văn. Này làm sao bài trừ? Các người canh giữ ở bên cạnh là được, nơi này giao cho ta giải quyết. Có đôi khi càng là gia cố thì càng nguy hiểm. Dịch Thiên Vân mặt mỉm cười, lại là để người bên cạnh không rét mà run. Cảm giác Dịch Thiên Vân nội tâm chôn giấu một cái ác ma, giống như lúc nào cũng có thể sẽ lao ra cái kia một loại. Chợt Dịch Thiên Vân nội tâm mệnh lệnh hệ thống, cho ta thăng cấp tinh văn sư. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công thăng cấp làm 8 cấp tinh văn sư. Khấu trừ một mảng lớn tinh năng giá trị lúc sau, dễ dàng đột phá đến 8 cấp tinh văn sư. Chính là tinh năng giá trị chụp đến có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến là 8 cấp tinh văn sư, cũng không cảm thấy làm sao đau lòng. Dù sao cái thế giới này cấp bậc cao nhất chính là 9 cấp tinh văn sư. Có thể đột phá đến 8 cấp tinh văn sư, đã tương đối nghịch thiên. 8 cấp tinh văn sư, có thể nói không siêu 2 chữ số. Số lượng vẫn là cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều là thiên đế chiếm số lượng tương đối nhiều. Đủ để thấy trong đó đột phá độ khó cao biết bao nhiêu. Tại đột phá đến 8 cấp tinh văn sư lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm giác mình đầu óc trở nên càng thêm rõ ràng. Liếc mắt qua, phát hiện trước mắt tinh văn đều là sơ hở, nguyên lai là dạng này. Xem ra vị này gia cố tinh văn thiên đế, trình độ cũng không ra thế nào địa. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Cái này, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Lớn như thế lỗ thủng, để cho các người bị chết càng nhanh. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân bắt đầu tay bài trừ lên bốn phía cực tinh đế quét qua. Phát hiện Dịch Thiên Vân thật đúng là có thể bài trừ cái này 8 cấp tinh văn lúc, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Không nghĩ tới hắc phàm cực tinh đế lại có 8 cấp tinh văn sư tiêu chuẩn. Thật sự là thật không thể tin được. Dịch Thiên Vân tại một đường quét ngang qua lúc sau, lập tức đưa tin nói, toàn bộ rút lui nơi này. Nói, hắn cũng đi theo cấp tốc rút lui một đám cực tinh đế cùng tinh đế nhóm. Trong nháy mắt liền rút lui đến nhất khu vực bên ngoài. Nhưng giờ khắc này chủ thành cũng không có nổ tung, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường thời điểm, không phải vừa mới rời đi cái kia cửa hang, lập tức liền mở nổ a? Làm sao lần này cũng không dẫn bảo, khó nói sai lầm. Một đám nhìn về phía Dịch Thiên Vân, muốn nghe xem Dịch Thiên Vân nói thế nào vào lúc này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chủ thành đều bị tạc bay lên, cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời dẫn bảo, một khối bạo tạc, chỗ nào giống trước đó như thế, giống như là hỏa diễm hướng bốn phía lan tràn, giống như không ngừng hướng bốn phía đốt đi, mà là trực tiếp một thanh bạo tạc.